độc quyển. Mến chào quý thính giả. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Những phận đời của tác giả Trần Quy Minh Phương. Câu chuyện kể về một khu trọ với những người vô hình chung gắn bó với nhau. Là vợ chồng Phụng vật lộn hết ngày này đến ngày khác, rồi vật lộn với từng giờ sắp chết số hàng ngày để nuôi con, mà đứa bé thì cứ bệnh liên tục. Là Hiên, Xuyến và chị em Lê cùng những đau đớn, tủi hờn khi trót làm gái làng chơi. Là chị Nga bán cá, chàng sinh viên Lâm thất nghiệp và cả bà chủ nhà trọ. Mỗi người một cuộc sống, một số phận. Nhưng tất cả đều là những người có địa vị thấp trong xã hội và không biết phải làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại này. Rồi sẽ có những chuyện gì khác xảy đến với họ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức phần cuối truyện ngắn Những phận đời ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Mùi thơm nồng hăng hực xẹt ngang phòng y. Bên này y đang nghe kết quả xổ số từ radio. Biết là lát lấy vé số mới thì luôn có giấy dò kết quả, nhưng y quen nghe kết quả từ radio rồi. Y mong chờ, khắp khởi, nôn nao mỗi lần nghe câu xổ số kiến thiết mang niềm vui đến cho mọi nhà. Ngày nào y cũng để lại cho mình hai tờ. Y cậu mong điều may mắn biết đâu ngày nào đó lại tới phiên mình. Lần nào chờ dò số y cũng mơ. Y miên man trôi trong hạnh phúc mấy phút của buổi chiều chói gắt nắng còn sót lại trên mái tôn. Y tủm tỉm cười. Biết đâu trong 300 tờ vé số thì có hai tờ của mình trúng độc đắc thì sao? Mà trúng số rồi thì mình làm cái gì đầu tiên ta? Phải nghĩ tới chứ, phải tính ngay bây giờ để tới lúc đó khỏi lúng túng. Làm từ thiện, chẳng hạn mua gạo cho các bệnh viện để người ta nấu cơm, cháo tình thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Mua gạo gửi về chùa để các sư thầy phát gạo cho người nghèo. Xây cầu qua sông quê cho bên này nối liền bên kia, thơm mùi xi măng. Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở quê mình. Sau đó thì mình sẽ xây cất nhà cửa gia đình hai bên vợ chồng cho đàng hoàng. Cho anh em bà con họ hàng mỗi người một ít để làm ăn. Chà, coi bộ cũng ngon à nghe. Phần còn lại thì sao ta? Thì mình gửi ngân hàng để lo cho tương lai của con, rồi cất nhà cất cửa lại cho sơm tủ với người ta. Ăn cơm anh ơi, làm gì ngồi thừ ra đó? Trời, lại mơ hả? Y lật đật bước ra ăn với vợ. Con gái nằm ngủ trên võng, chiếc võng đung đưa theo nhịp tay quen của vợ y. Bàn tay đó cũng đã hằn những nếp gân xanh, mái tóc cũng bắt đầu xuất hiện sợi bạc, rụng tóc thường xuyên. Y biết vợ y buồn nhiều lắm, nhưng y chỉ biết thở dài. Bữa cơm rời rạc rồi cũng qua đi. Y quậy quả ra để lý vé số, lấy vé số mới và giấy giò. Cái giỏ đựng vé số thua của y ngày thêm đầy và dày lên. Có lần nhìn thấy giỏ vé số, y khóc một mình. Y tiếc, phải chi bao nhiêu đây không mua vé số mà để dành tiền thì cũng ngon cơm ấm áo còn gì bằng. Hên xui, biết tới phận mình khi nào chứ. Các tuyến đường đầy xe, kẹt đường cuối ngày. Đó đây xuất hiện chuyện vượt đèn đỏ và da quẹt giao thông là chuyện y thấy thường ngày. Có lần y ước, hễ ai mà vượt qua vạch xe quy định dừng ngay tín hiệu đèn mà cố tình vượt thì người đó lập tức bị tê tay chân, phương tiện không thể chạy thêm, còi sẽ hú liên tục gian theo nhịp nhạc, không ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tự kiểm điểm hành vi đáng xấu hổ này. Nhưng y cười, biết bao giờ cái ý nghĩ đó thành hiện thực. y mơ nhiều quá, y mơ suốt. Y lại lầm bầm một mình giữa phố đã lấp lánh ánh đèn. Buổi tối y bán dạo ít dòng, chủ yếu chỗ mấy quán nhậu. Nhưng buôn bán nhiều lúc cũng nén lòng, chứ không thì cũng thất bại lắm. Không ít kẻ say rượu lè nhè, mua số rồi lại không trả tiền. Có người thì dặn hỏi đủ điều, kiểu công an hỏi cung tiểu sử, rồi ban ơn mua cho một hai tờ vé số. Có người biểu uống hết ly bia mới mua vé số. Y lắc đầu từ chối một đôi lần, rồi cũng phải hớp những ngụm bia mang tên nỗi buồn. Cũng có người dặn dẹo: "Ê, mày bảnh bao lành lặn vậy, sao không vô xí nghiệp nhà máy làm công nhân? Ở đó mà bán vé số làm gì?" Lần đầu y cười trừ, y nín. Nhưng sau đó cũng gặp lại cảnh nói như vậy của những lần khách sai ở những ngày khác. Y bắt đầu bực. Bán vé số cũng là một nghề như bao nghề, cũng lội bộ rã rời, cũng chào mời. Có đi nắng đi mưa thì biết. Nếu trúng số thì điều đó khách hàng được lợi, chứ kẻ bán chỉ có lời 1.000 đồng trên tấm vé số kia. Đâu phải gian sinh hay trộm cắp đâu, mà phải bắt người ta tật nguyền. Mua hay không thì thôi, ở đó mà nói nghe ác. Nói xong, y bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thực khách trong quán nhậu. Nhiều tiếng lao xao, sau đó là sự im lặng của sự khó hiểu bất thường. Y đã đi khuất sau tiếng ồn ào, sau những quán nhậu, quán cà phê. Y ngồi bên vỉa hè, đoạn đèn xanh đỏ ngã tư xa lộ Hà Nội, nghe những tình khúc bất hủ phát ra từ chỗ anh sức môi bán băng đĩa phim nhạc hài cho người lớn và em bé. Y lại trôi lòng về mái nhà xưa, nơi có bóng dáng tuổi thơ, có những bàn tay ấm áp chìa ra, mà nay thì xa, xa lắm. "Con ho quá anh ơi." Vợ y gọi điện thoại làm y choàng dậy đi nhanh về gác trọ. Tiếng còi xe chát chúa, xe chạy qua lại tưởng chừng không có chút cho mặt đường ngơi nghỉ. Mặt đường có vẻ như càng thêm mỏng và bong ra những dáng vẻ hốc hác, rách tươm, mưng mủ của những dòng xoay trên phố. "Mẹ, mai mình đi sớm, coi chuẩn bị đồ là vừa. Đi theo đoàn từ thiện, sẵn dịp du lịch Thái Lan luôn. Mấy anh chị lo xong hết, mình chỉ việc đi thôi." Lâm vừa soạn đồ cho vào vali vừa nói với chị Nga. Chuyến đi của mẹ con chị Nga tưởng dài ngày rồi về lại nhà trọ. Ai ngờ nghe đâu họ có cơ duyên định cư bên Thái Lan rồi làm ăn ở đó không về. Thì ra vậy, thằng Lâm ngoài dạy kèm lại học và nói tiếng Anh, tiếng Thái qua máy tính rồi viết linh tinh trên vách phòng. Hèn chi. Y cứ lẩm bẩm một mình khi biết tin đó từ bà chủ trọ tâm sự lúc trưa vắng. Y lại ước được đi đó đi đây, ít nhất cũng giáp dòng đất nước mình đang sinh sống. Y lại thèm đi như người ta biết mấy. Trời ui ui, làm cho lòng y cũng chùng xuống. Bàn tay cứ dỗ dỗ sắp vé số. Lát sau y mất hút giữa dòng người trên phố. Quán Hồng Hoa hiện ra trước mắt y. Y dậm chân bước vô quán, định kiếm khách mua vé số. Tay bảo vệ đã cản lại. "Chỗ này cấm người bán vé số vô bán. Đi đi." Y quay ra, nhưng lúc đó 4 chị em gái xinh xắn chung nhà trọ với y đã xuất hiện với dáng lão đảo, vẻ mặt đỏ bừng. Hiền ngoắc tay. "Anh Phụng, đi nhậu với tụi em, khỏi lo gì hết. Lại đi, em mở hàng, chiều mấy tờ số coi. Đi nhậu hen." Xuyến có vẻ tỉnh nhất trong bọn chen vô nói: "Biết đâu ảnh đi rồi về lại bị vợ ghen đó mấy bà nội. Chờ người ta yên đi, bộ hết chỗ giỡn rồi sao?" Ở đó là gác trọ, phòng này ngó qua đã thấy phòng kia rồi. Thôi, biết lòng nhau vậy là tốt rồi. Sao không đợi tỉnh rủ nhau cà phê chỗ đàng hoàng có hơn không? Y trù trừ, rồi lại dấn bước tới chỗ Hiên. Hiên rút 10 tờ, không cần lựa số đẹp. Rút bóp, đưa y tờ 200 ngàn. Khỏi, khỏi thối lại đâu anh Phụng. Cả bọn rủ nhau đi nhậu quán cây sợp. Út với Lê nắm tay kéo y đi. Bất đắc dĩ y phải lẻo đẻo theo sau một đoạn. Gần tới quán y lại bỏ đi. Y đi nhanh như đang chạy, đang trốn, đang sợ một điều gì đó. Nếu vô hình, nếu quá trớn, nếu lơ là, sẽ đổ vỡ, sẽ rách toạc tất cả. Y đi, mặt trời tròn to đỏ lừ như cái mâm đang gọi những tia nắng gắt cuối ngày chóa mắt y. Y cúi gầm, bước và đếm vé số còn lại bao nhiêu tấm. Y định về gác trọ cùng vợ con sớm hơn mọi ngày. Y định mua cái lẩu bò cho vợ tẩm bổ. Chợt ông chủ trọ rề xe máy tới. Thằng Phụng, lấy vé số mới về hả con? Dạ. Còn sớm mà về gì? Ra bờ sông Sài Gòn, chú cháu mình tâm sự chút xíu hẳn về nha. Y định từ chối, nhưng rồi lại leo lên xe ông chủ trọ. Ông chủ trọ lúc nào trên xe cũng có dư một cái nón bảo hiểm để chở bạn bè hoặc ai đó nếu thích. Ông chủ trọ vừa đi nhậu đâu đó, có lẽ cũng tính về nhà, nhưng thấy y mà chắc chưa say hay có tâm sự gì đó, nên ông chủ trọ mới kéo y ra quán bờ sông Sài Gòn. Y cứ nghĩ từ lúc lên xe cho tới quán, còn ông chủ trọ chạy xe và im lặng. Ông chủ trọ gọi bia Sài Gòn đỏ, một dĩa heo luộc chấm mắm tôm. Chú thấy con sống ở đây cũng lâu, con chịu làm ăn, hiền vậy là tao chịu. Khi thì làm phụ hồ, lúc thì giữ xe cho quán nhậu, rồi giờ thì bán vé số. Y im lặng nghe. Con nghe chú kể chuyện nha. Biết đâu có cái gì để cho bay rút kinh nghiệm hoặc làm hành trang cho sự phấn đấu hơn thì sao? Dạ, dạ được ạ. 100%. Vô 100% cái coi nào. Y đưa ly cùng nhẹ với ông chủ trọ rồi nghe ông ấy kể. Y nghĩ chắc ông này hôm nay có tâm sự nhiều hay nhậu chưa say nên muốn tìm bạn nhậu để làm cho tới bến. Thôi tùy vậy. Bạn bè hay gọi chú là nhà văn, nhưng mà chú cảm thấy xấu hổ. Chỉ lâu lắm rồi chú chưa đột phá mình, chưa làm mới mình qua tác phẩm mới con à. Tại sao chú nói với con điều này? Vì hôm trước tình cờ chú thấy con đọc quyển Chiến tranh và Hòa bình, rồi quyển Ngư ông và biển cả. Chú quý con nhiều hơn. Cuộc đời chú cũng từng như ông lão đánh cá đó. Ham cá lớn, nhiều ước mơ, khát vọng của một thời trai trẻ, có khác gì cháu bây giờ. Tuy chú cháu mình chỉ ra vô gặp nhau chào hỏi đôi ba câu, nhưng mà chú nghe và hiểu tâm sự vợ chồng con lắm chứ. Bà xã chú quý vợ chồng con lắm. Văn chương lặp lại mình thì còn gì nữa hả con? Ngày trước tiệm vàng chú lớn nhất nhì ở quận Bình Thạnh, chú dạy nhiều học trò. Rồi sao chứ? Tất cả các em đó giờ nhà cao ngất, còn mình thì lẹt đẹt. Chú từng cho bạn mượn 10 cây vàng, thời điểm những năm 90, như cầm chai bia rót cho con ngày hôm nay vậy thôi. Khi chú lụng bại thì sao chứ? Mặt trời nắng chói gắt lắm con à. Cả tin nên thất bại, vốn nhiều mà tư duy kém, làm kinh tế thị trường mà tư duy kiểu văn chương thì thất bại là cái chắc. Cũng mê ba cái chữ cái nghĩa, mà chữ nghĩa chỉ làm cho mình sáng lên, lớn thêm trong tâm hồn. Hành xử đời sống chứ có cho mình no ấm hơn đâu con. Mê chữ bỏ vàng. Rốt cùng chữ nghĩa cũng lập lờ, còn tiệm vàng thì sạch sành xanh cho những lần tình cảm bạn bè, cho những lần dạy hết ruột hết gan cái nghề quàng kim này. Thời này, cái chữ trở thành xa xỉ, chỉ có tiền là thực tế thôi. Cũng như ông ngư ông đó, ham cá lớn, cuối cùng chỉ có bộ xương cá lớn thôi. Phải không con? Vô đi, để lâu bìa lạc đó con à. Còn trẻ đừng có dễ chuộng chân. Biết đâu sau này vợ chồng con lại khá hơn. Cứ nhìn về tương lai. Tương lai tốt đẹp thì sẽ thấy lòng mình mở ra rộng rãi biết chừng nào. Y cứ ngồi im nghe ông chủ nhà trọ nói chuyện. Thì thoảng y gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu, hoặc đã nghe câu chuyện ông kể tới đoạn đó, đoạn đó. Thôi mình về con ơi. Bữa nào khỏe chú kể cho mẹ nghe nhiều câu chuyện văn chương hay lắm con à. Cái nghề vé số cũng là một nghề hay đó con. Đừng có mặc cảm bất cứ điều gì mình làm bằng sức dốc lao động, niềm tin chân chính nha. Cứ Makino, tức là mặc kệ nó, đời mà con. Ông chủ nhà trọ trả tiền xong lại chở y về nhà trọ. Đèn đường lấp lóa trong ánh đèn pha. Mùi bia làm y ngậy ngực, hay những câu chuyện của ông chủ trọ làm y đang sôi men. Y không biết, y lại nhớ là mình đã quên mua lẩu bò cho vợ như lúc đầu từng nghĩ sẽ mua. Vợ chồng anh Phụng dọn vòng đi rồi hả bà hai? Ừ. Đang ở ngon lành sao đi vậy bà? Thì chắc tại hôm bữa bay rủ nhậu nhẹt gì đó, về vợ nó ghen. Mà... Ủa, có đâu, ảnh về luôn mà. Hiền tỏ vẻ khó hiểu. Lê nói vọng ra từ phòng tắm. Hôm bữa con thấy y như vợ chồng anh Phụng đang bán vé số ở bến phà Cát Lái đó bà. Xuyến đứng ngoài chờ cửa phòng tắm mở ra để tới lượt mình vô, góp chuyện. Sao tôi nghe ngoài chợ họ đồn anh Phụng trúng vé số độc đắc mấy tờ. Giờ đang ở Bình Thạnh làm đại lý vé số cấp 1. Mua đất cất nhà ở Củ Chi hoành tráng lắm mà. Em thấy đâu như ảnh học lớp... bổ túc văn hóa cấp 3 ban đêm, rồi học thêm di tính gì đó ở trung tâm mà. Tại tối bữa hổm, có con trâu già mê gặm cỏ non, chở út phi ngang trung tâm bổ túc quận Bình Thạnh đó. Cái thằng cha đó như chưa từng thấy gái hay sao á, gặp là táp, táp tới tấp, mệt bỏ mẹ. Vậy mà keo kiệt. Út chen lời, sẵn minh họa cho cái việc mình nói là chính xác. Xuyên móc túi đưa bà chủ trọ. Bà hai, hôm bữa mượn bà 1 triệu đi bệnh viện, giờ con trả nè. Bo bà 20 luôn đó. Cất đi, ở đó mà bo biết cái gì. Nói vậy nhưng bà chủ trọ cũng cất tiền cho Xuyên vui cái bụng. Tiếng xào nấu bốc lên mùi thơm phương phức. Lát cho con xin tô cơm ăn ké với nghe bà hai. Xuyên vừa nói vừa cười. Ừ, bữa nay chán quán rồi hả? Thấy thơm quá, ăn coi sao. Ăn cơm gia đình ngon hơn nhiều so với cơm hộp, phải không bà hai? Ờ. Cảm giác bữa cơm gia đình sao mà hiếm hoi, cạn dần trong ký ức mình. Lâu rồi, đã lâu rồi không về quê. Có lần về nhà gặp ông bà già, cũng mạnh ai nấy ăn thôi. Đói thì bới một tô cơm ăn xong cho rồi cho qua. Giờ mới thấy ký ức bữa cơm gia đình nó đẹp đẽ, hạnh phúc biết bao. Bà chủ trọ thở dài. Xế trưa, trời không nắng gắt mà gió lùa thông thống. Gió như cố chen vào mọi hốc kẽ của từng góc phòng trọ. Gác trọ vang lên giai điệu nhạc trẻ của Xuyến. Xuyến đang luộc trứng, sắp xếp lại mấy con khô và rau sống, chuẩn bị chiều ra mé hiên chợ bán rượu đế hộp vịt lộn. Mấy vị khách giảng lai hoặc đi chơi về muộn cũng thường ghé, mà cánh xe ôm gần đó đêm nào cũng lai rai khoái khẩu. Có anh Tình, lần nào chạy cú xe cuối cùng cũng kêu một xị đế với hai trứng lộn, lâu lâu lại lén nhìn Xuyến cười cười. Còn Xuyến thì lại nghĩ, thôi kệ, ráng bán hộp vịt lộn rượu đế tạm thời, khi nào có vốn thì sẽ làm cái khác. Ai biết đâu được, mai mốt về Kiên Giang cũng không xấu hổ với ông bà già ở quê. Em Hiền cũng đi học uốn tóc, sắp ra thợ rồi còn gì. Xuyến lại cười. Bên kia anh Tình cứ nghĩ Xuyến đang cười với mình. Đời người như những dòng sông chảy hoài không thôi. Nay sống lớn, mai sống nhỏ, biết đâu mà lường. Đoạn đời đâu đó, họ lại gặp nhau chỗ khúc quanh của gền thác hay kênh rạch để cùng hòa vào biển mẹ. Bà chủ trọ lại chờ cửa như bao lần. Bà miên man nghĩ, đã là con người với nhau thì chắc rằng ai cũng phải từng ở trọ. Con cái trọ cha mẹ bờ yêu thương, người tình trọ những cuộc hò hẹn hờn ghen tình yêu, khách trọ những vuông phòng loang lổ tường vôi cũ hàng bao kỷ niệm cho cuộc mưu sinh nơi xứ lạ. Họ còn mãi trọ trong nhau những ngày nắng đêm mưa, những nụ cười trải đầy dưới ánh trăng, mặt lòng ta có tỉ hiềm. Bà chủ trọ quên rằng đêm nay các nàng đã ngủ sớm, khách đã yên giấc từ lâu, lâu lắm. Bà chủ trọ theo thói quen vẫn ngồi chờ cửa, chờ cái gì đó như đã đeo mang nhiều năm trôi qua. Tiệm vàng yến quanh đối diện nhà bà như thách thức, như giễu nhại, như mời gọi, như gọi lại ngày xa xưa. Bà thở dài trong giấc ngủ. Bà trọ trong những giấc mơ thảng thốt gọi tên ông chủ trọ. Ông ơi, ăn cơm chưa? Tôi dọn. Có lẽ đêm đó bà Hai, chủ nhà trọ, ngủ sâu, ngủ ngon hơn bao giờ hết. Bà ngồi đó, mặc cho cái ghế dựa nhẵn bóng màu của thời gian, màu của phận người trong ngôi nhà đã qua cái thời vàng son. Ông chủ trọ đêm đó chắc cũng xây dựng cho mình những mẫu nhân vật mới để làm cuộc chuyển mình. Ông gõ bàn phím đặt cái tựa truyện là Cá chép quá rồng, sao lại sửa là Dược Vũ Môn. Đêm thành phố đã lắng sâu như đã lâu chưa ai được ngủ trọn giấc, chưa ai mơ tròn giấc mơ của riêng mình. Khách trọ, bao kẻ đến, bao người đi, tưởng chừng khó mà dứt khỏi nỗi niềm phảng phất đâu đó của những phận đời. Gió lẫn dẫn trên mái tôn hay tiếng chân mèo đang dần chuột. Bất giác, bà chủ trọ cười khi cái đầu ngoẹo cổ sang một bên, tóc búi chợt xổ ra. Mái tóc dài lấm tấm bạc với đen quà nhau như những đường trăng đêm ấy đang trôi chảy mát lành. Bà cười vì ngày vợ chồng Phụng rời khỏi nhà trọ, bà đã dúi vào tay vợ Phụng 1.000.000 đồng trị bệnh cho con gái. Cái tình nghĩa neo đậu trong nhau từ khi nào giữa lấm lem và sang trọng, giữa quỵt nợ, chạy trốn khỏi nhà trọ và nấn ná hẹn ngày trở lại trong nụ cười xòa. Mà chắc rằng không ai biết một điều, đêm đêm Phụng bán vé số về muộn vẫn đi ngang nhà trọ. Y vẫn đứng nhìn nơi gác trọ giây lát như thầm nhắc một điều: hẹn ngày nào đó sẽ có tiền đóng trọ tháng, sẽ đường hoàng trở lại trọ nơi đã từng nhiều năm gắn bó mưu sinh chốn Sài Thành này. Câu chuyện khép lại, những mảnh đời trong truyện vẫn cứ tiếp tục với cuộc sống mưu sinh cùng những nỗi niềm của riêng mỗi người. Điều còn đọng lại sau tất cả những điều đã qua chính là tình cảm dung dị, nhưng xuất phát từ sự chân thành mà những phận đời lắm lem dành cho nhau. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Những kẻ không có thiên đường của tác giả Nguyễn Trí.